Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau trở về triệt, kỳ tiềm nhanh nhất phản ứng lại đây, Tật Thanh nói. An Tân, người đỡ Ôn Ôn, mọi người, làm tốt tiếp đãi tiếp theo vị khách hàng chuẩn bị. Đã biết, An Tân nặng nề mà gật gật đầu, đỡ sắc mặt tái nhợt, vẫn chưa từ suy yếu trạng thái bên trong khôi phục lại Ôn Giản Ngôn, hướng về quầy phương hướng đi đến. Mà dư lại chủ bá thực mau hành động lên. Trong đó một người nhanh chóng đổi ra tam bàn tế phẩm đặt với trên bàn. Quất Tử Đường tắc đem chính mình trong tay kia chi hương cắm vào lư hương nội, bậc lửa lúc sau, xoay người hướng về chính mình trong đó một vị đồng đội vẫy tay. Cho dù không cần ngôn ngữ, đối phương cũng biết chính mình đội trưởng mệnh lệnh. Hắn cắt ra ngón tay, đem chính mình một giọt huyết tích nhập lư hương bên trong, sau đó đem mặt khác một giọt huyết tích nhập trong đó một mâm tế phẩm bên trong. Bởi vì bọn họ đã hiện tại đã thăm dò này một tầng lâu tương quan quy tắc cho nên, cùng lần trước bị động bị đánh bất đồng, lúc này đây, bọn họ hoàn toàn có thể tiến hành trước tiên bố trí châm hương, bố trí tế phẩm, tích máu tươi từ từ. Nếu một nén nhang có thể liền ba điều tuyến nói, như vậy, chủ bá nhóm thậm chí có thể trực tiếp đem ba người huyết phân biệt tích nhập lư hương nội cùng tam bàn tế phẩm nội, như vậy, bọn họ thậm chí có thể bất hòa. Khách hàng, có bất luận cái gì tiếp xúc là có thể hoàn thành lúc này đây giao dịch. Chỉ tiếc Xương Thịnh cao ốc thực hiển nhiên cũng không cho phép có như vậy. Lối tắt, ở thượng một vị khách hàng thời điểm bọn họ liền từng nếm thử quá, nhưng thực hiển nhiên, vô luận trên bàn có bao nhiêu tế phẩm, một nén nhang một lần chỉ có thể liền một cái tuyến, thả mỗi bị hưởng dụng một lần, liền sẽ giảm xuống 1/3. Nói cách khác, nếu không nghĩ trực tiếp làm một người toi mạng, mà là lựa chọn nguy hiểm cộng gánh nói, nhất định phải muốn chia làm tam phân, hơn nữa không thể dùng một lần hoàn thành, chỉ có thể ở khách hàng hoàn thành một lần hưởng dụng lúc sau, lại tiến đến nhỏ giọt một giọt máu tươi. Nơi này chủ bá rốt cuộc đều là từ sinh tử chi gian lăn lê bò lết ra tới, chỉnh thể dùng khi không đến một phút, cũng đã làm tốt nghênh đón đệ nhất sóng tập kích chuẩn bị. Làm xong này hết thảy lúc sau, bọn họ nhanh chóng về tới quầy lúc sau. To như vậy cửa hàng nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có lư hương nội một nén nhang vẫn cứ lẳng lặng thiêu đốt. Bầu không khí trầm trọng mà căng chặt, không ai có thể nghĩ đến, vừa mới tiễn đi một khách quen lúc sau còn không đến 5 phút, tiếp theo vị cũng đã đến, nếu kế tiếp tập kích cũng cùng lần này giống nhau cao cường độ, không cho bất luận cái gì thở dốc không gian nói, chỉ sợ bọn họ thực mau liền sẽ chống được cực hạn. Rốt cuộc mỗi tiếp đãi một vị khách hàng, liền tương đương với sẽ có 3 người mất đi hành động năng lực, bọn họ đội ngũ thực lực chỉ biết theo thời gian trôi qua thành tỷ lệ giảm xuống, càng về sau cũng liền càng nguy hiểm. Bất quá, vô luận như thế nào, hiện tại nhất mấu chốt vẫn là ứng đối vị này sắp tiến vào cửa hàng nội khách hàng. Lúc này đây tập kích cùng thượng một lần hẳn là sẽ không có quá lớn khác nhau. Kỳ Tiềm một bên dùng tốc độ nhanh nhất đem sắp tắt dầu thắp bàn thay cho, một bên nói. Chúng ta cùng vừa mới giống nhau hành động, hẳn là thực mau là có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Quất Tử Đường nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy vẫn là dựa theo lần đầu tiên trận doanh phân công đi. Trương Vũ cùng Vệ Thành gật gật đầu. Không có vấn đề, cầm ngọn nến đem. Khách hàng, lần đầu tiên dẫn dắt rời đi tiểu đội là nguy hiểm nhất bởi vì bọn họ hiện tại còn không biết vị này. Khách hàng. Sẽ lấy cái gì phương thức tập kích nhân loại, cho nên cơ bản có thể coi như là để mạng lại thí, ở điểm này, Quất Tử Đường, Trương Vũ, thêm Vệ Thành trận doanh trên cơ bản là hoàn mỹ nhất. Chỉ cần thăm dò rõ ràng khách hàng công kích quy luật kế tiếp hai sóng tiểu đội liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mà đi trước lư hương phương hướng chủ bá sở gánh vác nguy hiểm liền tương đối nhỏ lại, tuy rằng muốn trả giá 1/3 sinh mệnh lực tiến vào tạm thời vô pháp hành động suy yếu kỳ, nhưng ít ra không cần cùng nguy hiểm chính diện tiếp xúc. Thực mau, phân công hoàn thành. Chỉ còn lại có chờ. Khách hàng, tiến vào cửa hàng bên trong này một bước. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, gắt gao mà nhìn chăm chú vào nhắm chặt cửa hàng đại môn, chờ đợi kia một khắc đã đến. Hắc ám dần dần từ nhắm chặt kẹt cửa chi gian thẩm thấu tiến vào, cứng đờ tiếng bước chân càng ngày càng gần. Linh linh, cửa kính hướng về hai bên hoạt khai, trên cửa treo chuông đồng vang lên. Giây tiếp theo, hỗn độn xâm hàn không khí hướng về cửa hàng nội vọt tới, đèn dầu bấc đèn. Suy suy, nhảy lên, tầm nhìn bắt đầu thong thả giảm xuống, hết thảy đều cùng thượng một lần không có bất luận cái gì khác nhau. Đát, đát, đát, không biết có phải hay không ảo giác, lúc này đây tiếng bước chân muốn so thượng một lần thong thả rất nhiều, tựa như một vị lâu bệnh trầm kha lão nhân, chậm chạp mà cứng đờ về phía trước đi lại. Nghe thanh âm tới gần, mọi người thân thể đều căng chặt lên. Thời gian chuyển rời trở nên cực độ thong thả, chủ bá nhóm đứng ở quầy lúc sau, nôn nóng chờ đợi. Thực mau, tiếng bước chân ở lư hương nơi vị trí ngừng lại. Cửa hàng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngô, vừa mới đem máu tê tích nhập lư hương bên trong vị kia đồng đội lộ ra thống khổ biểu tình, sắc mặt bay nhanh mà tái nhợt đi xuống, dựa vào vách tường một chút trượt đi xuống. Ôn Giản Ngôn đối này sớm có kinh nghiệm, tay mắt lanh lẹ mà đỡ hắn một phen, làm cho hắn đừng quăng ngã quá tàn nhẫn. Nhìn dáng vẻ, vị thứ hai, khách hàng, bắt đầu rồi nó hưởng dụng. Mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trong bóng đêm đỏ tươi một chút ánh lửa, nhìn nó chậm rãi giảm xuống, thẳng đến rơi xuống tiếp cận 1/3 vị trí. Quất Tử Đường ngắn gọn mà nói, đi, tuy rằng khách hàng hiện tại còn tạm thời không có hành động, nhưng bọn hắn lần này cũng không chuẩn bị chờ lâu như vậy. Như thế lần này lại mặc cho đối phương đi đến tiếp cận quầy phụ cận, bọn họ đèn dầu chữ xứng chỉ sợ cũng rất khó chống được, cho nên, cần thiết muốn sấn nó còn không có tới kịp đi hướng quầy, mà là còn có một khoảng cách thời điểm bắt đầu hành động, nói như vậy, lựa chọn hấp dẫn khách hàng lực chú ý ngọn nến tiểu đội cũng có thể càng an toàn, bọn họ dầu thắp tiêu hao cũng sẽ càng thiếu một ít. Trương Vũ Vệ Thành hai người gật gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất bật lửa màu đỏ ngọn nến, ba người đồng loạt rời đi quầy. Nhìn chăm chú vào kia tượng trưng cho điểm xấu hồng quang hướng về rời xa quầy phương hướng rời đi, tất cả mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn dáng vẻ, lúc này đây hành động đã đi lên quỹ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều ở trong khống chế. Ôn Giản Ngôn đứng ở ánh đèn trong vòng, cúi đầu, thử hoạt động chính mình lạnh băng cứng đờ ngón tay, lại quay đầu nhìn sau lưng ngồi dưới đất mặt khác mấy cái. Tế phẩm. Hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình trạng thái so với ngay từ đầu muốn tốt hơn không ít, đặc biệt cùng vừa mới trở thành tế phẩm vị kia chủ bá so sánh với, loại này chênh lệch có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đây là một chuyện tốt. Này cũng liền ý nghĩa, chỉ cần thân là tế phẩm giả không có tử vong, sinh mệnh lực là có thể dần dần khôi phục. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, nếu là nhưng liên tục tài nguyên, kia hết thảy liền hảo thuyết. Chỉ cần bọn họ phân phối hào tiêu hao thứ tự, chú ý nhất định sách lược cuối cùng hẳn là vẫn là có thể tránh cho lưu lạc đến, tất cả mọi người vô pháp hành động không xong trạng thái. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về trước mặt đèn dầu quét tới liếc mắt một cái, không giấu vết mà hướng trước mại một bước. Đèn dầu thiêu đốt tốc độ thoáng nhanh hơn lên, một cổ ấm áp bắt đầu theo ngón tay lan tràn mở ra. Quả nhiên, những cái đó hệ thống cửa hàng bán năng lượng uống, đối với bọn họ hiện tại. Sinh mệnh lực sói mòn. Là vô dụng, loại trạng thái này cùng loại với phía trước bọn họ tao ngộ đến nguyền rùa, chỉ có cái này phó bản nội tồn ở đạo cụ, mới có thể đối này có điều giảm bớt. Rốt cuộc, hương chiều dài giảm xuống tới rồi 2/3. Vì thế, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên. Kế tiếp, chỉ cần chờ nó đi đuổi theo cầm màu đỏ ngọn nến Quất Tử Đường ba người, cùng lư hương kéo ra khoảng cách vị thứ hai chủ bá là có thể xuất phát. Đát, đát, đát. Trầm trọng mà thong thả tiếng bước chân quanh quần, ở đen nhánh tĩnh mịch to như vậy cửa hàng nội, có vẻ phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó, trong đó một cái đội viên cầm lấy quầy thượng bày màu xám trắng ngọn nến, làm tốt ở tiếng bước chân rời xa lúc sau, lập tức đi trước lư hương chuẩn bị. Nhưng là, không biết có phải hay không bởi vì vị này. Khách hàng, đi thật sự là quá chậm, vẫn là mọi người khẩn trương mang đến ảo giác. Tổng cảm thấy, này một vị khách hàng tiếng bước chân tựa hồ trước sau không có rời xa, mà là. Thẳng tắp về phía quỷ phương hướng đi tới. Ôn Giản Ngôn nhăn lại mi, nâng lên mắt, hướng về trước mặt trong bóng tối nhìn lại. Theo nhiệt độ cơ thể khôi phục, hắn có thể cảm nhận được chính mình lúc trước kia bởi vì quá độ suy yếu, lực chú ý vô pháp tập trung sinh lý trạng thái tựa hồ cũng có điều giảm bớt, rất nhiều vừa mới không có ý thức được chi tiết xuất hiện ở trong mắt hắn. Đầu tiên, lần này hắc ám tựa hồ không có thượng một lần như vậy dày nặng. Tuy rằng đèn dầu ánh sáng vẫn cứ đã chịu áp chế, tầm nhìn cũng tùy theo thu nhỏ lại, nhưng là cùng lần trước bất đồng, lúc này đây, đèn dầu ánh sáng không chỉ có thể đem quầy phía sau hoàn toàn bao trùm trụ, thậm chí còn có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên một ít trước quầy phương đất trống. Chẳng lẽ nói, lúc này đây, khách hàng, không có thượng một lần hung, nhưng là cái này ý tưởng bị Ôn Giản Ngôn nhanh chóng phủ định. Nếu nói thượng một vị khách hàng lưu lại minh tệ là màu đỏ nói, kia nói không chừng thật là như vậy, nhưng là thượng một vị khách hàng lưu lại chính là bình thường màu xám trắng minh tệ, như vậy, hẳn là sẽ không tồn tại càng đơn giản hình thức. Càng hung, giống như cũng không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang ở Ôn Giản Ngôn lâm vào trầm tư là lúc sau lưng đồng dao bỗng nhiên nâng lên một trương trắng bệch mặt, vẻ mặt ngưng trọng mà mở miệng nói. Không phải ảo giác, nó thật sự không bị dẫn đi. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người là ngẩn ra, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Trong bóng tối, quá mức thong thả tiếng bước chân quanh quẩn, tuy rằng rất khó nghe ra cụ thể phương hướng, nhưng là Thực rõ ràng, lúc này đây khách hàng tựa hồ xác thật cũng không có hướng về rời xa quầy phương hướng đi đến. Tiếng bước chân đang ở thong thả mà đi bước một hướng quầy phương hướng tới gần. Đồng Dao sắc mặt càng bạch vài phần, nàng thấp thấp mà ho khan một tiếng. Nó lại đây. Khụ, khụ, khụ, trầm trọng ho khan thanh ở cửa hàng nội vang lên. Nhưng là thanh âm này lại không phải Đồng Dao phát ra, nó nghẹn ngào, già nua, mà là đến từ chính phía trước trong bóng tối. Ôn Giản Ngôn cả kinh, hắn một tay chống quầy, nỗ lực chống đỡ khởi trầm trọng thân thể, quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một bên Kỳ Tiềm mấy người cũng biểu tình hơi trầm xuống, ánh mắt ngưng trọng lên. Thực hiển nhiên, bọn họ cũng đồng dạng nhớ rõ thanh âm này. Ở lầu 2 đến lầu 3 thang lầu gian chung, vì cứu Trương Vũ, bọn họ bật lửa màu đỏ dầu thắp cùng này hoàn toàn tương đồng ho khan thanh liền từ thang lầu phía dưới vang lên, hơn nữa đi bước một hướng về bọn họ đi tới. Hơn nữa, càng quan trọng là, rõ ràng cửa hàng nội đã có người bật lửa cùng này cùng loại, có thể hấp dẫn. Khách hàng, màu đỏ ngọn nến, nhưng nó vì cái gì không có thay đổi phương hướng, ngược lại thẳng tắp mà hướng về phía quầy phương hướng đi tới. Dầu thắp vì cái gì không dùng được. Hoặc là nói, có cái gì thay đổi. Cách chương.